Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, tam phẩm hoàng giả, toàn trường người đều mất cảm giác, bởi vì bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào đứng ở chỗ cũ bất động trên người thiếu niên. Hắn đã thử nghiệm nhanh 10 lần, hắn một lần lại một lần đứng lên đến rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng là làm sao khôi phục như cũ? Tại sao hắn vẫn đang kéo dài thử nghiệm? Người phía dưới đều xem không hiểu. Đạo lăng sắc mặt phi thường trắng xám. Tinh thần hồi không ngừng. Có một loại đổ nát trình độ. Liên tục loại này sinh tử bồi hồi. Rất khó chịu đựng loại áp lực này. Bất quá trong mắt hắn có vẻ vui. Liên tục nhiều như vậy lần giữa sự sống và cái chết bồi hồi. Đạo lăng chạm được âm dương trưởng thứ trọng yếu nhất. Nơi này luân hồi, kỳ thực không là thật tử vong. Đây là một loại không gian diễn biến. Mà âm dương trưởng bên trong ảo diệu lại là có thể phá tan loại này diễn biến. Không phải chân trình ý nghĩa già yếu. Thế nhưng một khi già yếu đến mức tận cùng, không gian sẽ đem xóa bỏ đi. Hàm nghĩa, quy tắc, đây chính là ngày sau con đường. Cường giả con đường, khoảng cách ta không xa. Đạo lăng cảm giác được một cái con đường cường giả. Đây là một cái thông thiên đại đạo, nhưng là phi thường nhấp nhô. Cần tìm hiểu đồ vật nhiều vô số. Không là một, hai ngày công lao. Đạo lăng thời khắc này cảm giác được. Cường giả, chính là thiên địa chúa tể. Bọn họ có thể nắm giữ thiên địa. Đây là đại thần thông tu sĩ. Di thạch điền hải, hát trăng bắt sao, không gì không làm được. Nên ra đi, nếu là ở thử nghiệm xuống, sẽ lên căn bản. Đạo lang hít sâu một cái, con mắt rơi vào trên sườn núi. Hắn nhìn thấy thần tử người đi đường này cực kỳ nhanh. Khoảng cách trên đỉnh ngọn núi không xa, đạo lăng nhấc chân lên hướng về phía trên bước đi. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mấy hơi thở liền ngang qua giữa sườn núi, gây nên rất nhiều người khiếp sợ, đều cảm giác người này đối với không gian nắm giữ phi thường đáng sợ. Xem ra vừa nãy khổ công không uổng phí, đạo lăng mỉm cười. Hắn bây giờ đối với không gian nắm giữ đã tăng vọt một đoạn. Lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn giơ lên bước chân di động đẩy, bước vào một cái bên trong không gian. Không gian này cùng lúc trước hắn từng trải không giống nhau. Bởi vì không gian này thời gian trôi đi tốc độ phi thường chậm chạp. Quá thần bí, ngọn núi này chính là bảo vật vô giá. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt tập trung ở thần tử trên người bọn họ. Đạo lăng cảm giác tốc độ của bọn họ phi thường chậm chạp. Trên đỉnh ngọn núi không là tốt như vậy leo, xông vào căn bản không là biện pháp. Nếu là bọn họ thật có thể đi lên, phỏng chừng đã sớm giết tới đi tới. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Ở phía dưới ánh mắt kinh ngạc dưới, cái này nguyên bản bọn họ cảm giác có thể giết vào trên đỉnh ngọn núi tranh cướp tạo hóa thiếu niên. Dĩ nhiên không nhanh không chậm ở đây bắt đầu tu luyện. Ta nếu có thể đi tới nên thật tốt, phải biết có chút khu vực không gian chảy xuôi phi thường chậm chậm. Thánh chiến chi địa thời gian có thể là phi thường quý giá, đúng đấy. Ngươi cũng không biết, hơi lớn gia tộc, truyền thừa người lúc, tiến vào mang đến rất nhiều bảo vật. Các loại đan dược, đều là tăng cường tu hành, mở ra linh mạch, thực lực của những người này nhưng là tăng nhanh như gió. Đó là đương nhiên, ta đều gặp lục phẩm hoàng giả, còn có một chút tự chém tu hành lão quái vật, bọn họ một khi khôi phục lại đỉnh phong. Chí tôn trẻ tuổi đều không là địch thủ của bọn họ, toàn trường nghị luận sôi nổi. Nơi này đưa tới tu sĩ cũng từng bước tăng cường, rất nhiều người đều giết tới đi thử nghiệm, Thế nhưng tổn lạc tu hành càng ngày càng nhiều. Bất quá ngọn núi này có thể khiến không gian chậm chậm, gây nên vô số kỳ tài đỏ mắt, đều nhiều lần xông tới đi. Đương nhiên là có những người này tiến vào làm người chết ra kỳ. Một ít tu hành siêu cường tu sĩ là có thể xông ra đến. Bất quá hao tổn tinh huyết nhiều đến kinh ngạc. Đạo lăng toàn thân khí tức cường đại, trong cơ thể động thiên ở ong ong. Hắn đã liên tục bế quan nhanh 10 ngày, đã đến ranh giới đột phá. Nên đột phá, đạo lăng mới vừa thành hoàng thời điểm, liền bước vào nhị phẩm. Bất quá là nhị phẩm cực hạn, chỉ cần thêm chút lực liền có thể vượt cửa ải thành công. Đáng tiếc bị cắt đứt, hiện tại lại có đột phá xu thế. Hắn động thiên phát sáng, hai cái linh mạch lao ra ngập trời tinh khí, lập tức liền rót vào chính đang vặn vẹo linh mạch, trực tiếp liền nổ ra một cái lỗ hổng. Cùng lúc đó đạo lăng động thiên bên trong bay ra từng đạo tổ long khí, rót vào cái này mở ra linh mạch lỗ hổng bên trong. Điều này linh mạch chớp mắt sôi trào, lập tức tăng vọt một đoạn, bị tẩm bộ phi thường khiếp người. Cái này khô héo linh mạch ở dâng lên, này hai cái linh mạch năng lượng đều bị rút khô. Thế nhưng rất khó thỏa mãn cái này vừa xuất thế linh mạch. Đạo lăng tiểu long mạch cũng tùy tùng bạo phát, một trận lại một trận mạnh mẽ năng lượng rót vào đến cái này linh mạch bên trong. Hắn ba cái linh mạch đều đang phát sáng. Đột phá một khắc, đạo lăng cùng thiên địa giao hòa, cảm ngộ không gian biến hóa có tăng cường, dẫn đến hắn ba cái linh mạch đều ở tăng cường. Hắn cũng đang tràn ngập khí thế khủng bố, nội hàm tinh lực đều ở tăng cường, hắn thần tàng ở tăng cường, mỗi người đều giống như là một thế giới. Thần tàng liên ẩn giấu ở trong cơ thể. Đạo lăng một đường tu hành càng ngày càng hoàn thiện, mỗi một cảnh giới đều tu hành đến mức tận cùng. Đặc biệt vương giả tầng thứ này, hắn thần tàng khai phá cực kỳ hoàn mỹ, thần tàng liền có thể tưởng tượng thành vô số tiểu không gian. Tuy rằng mỗi người cũng có thể mở ra, thế nhưng về số lượng chênh lệch rất lớn. Mà mở ra càng nhiều, tương lai thành hoàng thời điểm, tìm hiểu không gian càng là đáng sợ, thần tàng cũng là càng mạnh. Hoàng giả tầng thứ này, hiện tại chính là đạo lăng thu hoạch thời khắc, căn cơ hiện ra, báu vật thành. Hắn mỗi lần đem không gian tìm hiểu một lần, đạo lăng liền tăng mạnh hơn một chút. Loại này tốc độ đáng sợ, đủ để khiến lòng run sợ. Đạo lăng trong cơ thể huyết nhục đều đang phát sáng, óng ánh long lanh, hào quang tràn ngập, tinh lực cuồn cuộn, mạnh mẽ khiếp người. Động thiên cũng ở bạo phát, điều thứ ba linh mạch tràn ra long khí. Hiện tại đạo lăng đã bước vào tam phẩm hoàng giả, ở thêm vào vừa nãy tìm hiểu cấp độ sâu không gian ảo diệu, thực lực của hắn thể hiện rồi một lần bay vọt, rốt cục đột phá. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Lần này đột phá để thực lực của hắn tinh tiến đến một cái cực cường cấp độ. Ánh mắt mở thời điểm, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì thần tử bọn họ dĩ nhiên biến mất rồi. Chỉ lo đột phá, quên trên đỉnh ngọn núi sự tình. Đạo lăng nhảy lên một cái, nhanh như tia chớp hướng về trên đỉnh ngọn núi vượt qua mà đi. Hiện tại giết hướng về trên đỉnh ngọn núi người nhưng là có không ít. Bởi vì ngọn núi này tồn tại, dẫn đến không ít kỳ tài đối với không gian tìm hiểu nâng cao một bước, đều vượt qua đi tới. Đạo lăng xông vào trên đỉnh ngọn núi, hắn vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì hắn cảm giác được một loại bản nguyên gợn sóng, mà là không gian bản nguyên. Khá lắm, nơi này dĩ nhiên có không gian bản nguyên. Đạo lăng mạnh mẽ chậc lưỡi. Không gian bản nguyên là cái gì? Nó đại biểu không gian cực hạn. Một khi có thể được, Như vậy tìm hiểu không gian sẽ đi vào giai đoạn đại thành. Đoạn kiếm ở ong ong, nó đều muốn bay ra đạo lăng bàn tay, chỉ về nơi sâu xa. Đi, đạo lăng không có một chút nào dừng lại, cảm giác hiện tại còn chưa từng tới chậm. Hắn trực tiếp liền nhằm phía nơi sâu xa. Phút chốc, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một đạo bảy màu mưa ánh sáng ở trong hư không lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lung linh bạo phát. Đây là một giọt không gian tinh hoa. Nơi này dĩ nhiên có không gian tinh hoa. Lẽ nào không gian tinh hoa chính là chỗ này sinh ra? Đạo lăng kinh hỉ, hắn hoành xông tới, đem giọt này không gian tinh hoa bắt được trong tay. Đạo lăng trong tay đoạn kiếm ở ong ong, như là đứa bé ở đòi hỏi đồ ăn. Đoạn kiếm cần ăn cái này. Đạo lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách đoạn kiếm hấp thu không gian thần mâu tinh hoa sau nó sẽ lên cấp chí bảo. Nguyên lai nó cần không gian tinh hoa. Này một giọt không gian tinh hoa trực tiếp liền đánh vào đoạn kiếm kiếm trong cơ thể. Đoạn kiếm truyền ra vui sướng ý nghĩ, hơi thở của nó cũng tăng cường một ít. Đạo lăng kinh hỉ, nếu là như vậy, như vậy đoạn kiếm sẽ vẫn tăng lên uy năng. Thiếu hụt chính là không gian tinh hoa. Hắn cảm giác nơi này sẽ có không ít. Hắn đi vào trong phóng đi. Đi tới nơi sâu xa thời điểm. Triệt để ngốc tiết xuống. Nơi này sặc sỡ lóa mắt. Trong hư không có bảy màu mưa ánh sáng chảy xuôi. Mỹ hoán tuyệt luân. Bên dưới vòm trời treo cao một viên ong ánh như thái dương hình cầu bảo vật. Nó rất đáng sợ, nó thật giống là không gian đầu nguồn, tràn ngập khí thế khủng bố. Những không gian tinh hoa này chính là từ trong cơ thể nó dâng trào ra. Đây là không gian chi tâm. Đạo lăng vẻ mặt mừng như điên. Hắn từ nhỏ thắp trong miệng biết được không gian chi tâm dáng vẻ. Vật này khẳng định là không gian chi tâm, ẩn chứa không gian bản nguyên, chính là thiên địa chí bảo. Cái này cũng là một loại thiên vật, mà là nó là cao cấp nhất thiên vật. Hết chương.